Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, kết thúc. Ta dường như, đã gây họa. Spider-Man ngồi xổm trên đèn đường, nhìn Phương Vân ánh mắt lạnh như băng, lúng túng nói, hắn chỉ là một hài tử, ngươi trở nên làm cho hắn tới. Phương Vân quay đầu nhìn Tony nói rằng, người đó tới ngăn cản ngươi. Wanda sao? Tony mới vừa nói xong cũng hối hận. Quả nhiên, vừa nghe Wanda, Phương Vân trên người lóe lên lôi điện. Bọn họ phải trả giá thật lớn. Peter, tránh ra. Phương Vân lạnh lùng nhìn Spider-Man. Ách, Stark tiên sinh để cho ta ngăn cản ngươi. Tuy là ta biết không ngăn cản được ngươi, nhưng ta đang ở Stark công nghiệp thực tập. Vì bảo trụ phần công tác này, Spider-Man bỏ rơi lấy tay phải của mình. Nói rằng, siêu, Chi Chu cảm ứng kịch liệt cảnh cáo. Loại cảm giác này không thể quen thuộc hơn nữa. Spider-Man không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hướng bên cạnh nhảy tới. Nhưng Phương Vân phản ứng thần kinh cùng tốc độ, căn bản không phải Spider-Man có thể so sánh. Thình thịch, ta đây để ngươi thực tập. Một tay đem Spider-Man nói lên. To lớn lực đạo một số gần như lệnh Spider-Man hít thở không thông. Phương, dừng tay. Tony vội vàng hô lớn. Vừa rồi ngươi làm sao không cho hắn dừng tay? Lẽ nào ngươi cho rằng một cái 15 tuổi tiểu tử có thể ngăn cản ta sao? Phương Vân thuận tay một điểm. Sấm sét cũi đem Spider-Man vây khốn. Nhét vào Tony bên người. Còn có người sao? Duy nhất tới hết. Ta duy nhất giải quyết. Tiết kiệm phiền toái. Phương Vân quét mắt mọi người. Lạnh lùng nói rằng, còn có một cái. Hành đột nhiên mở miệng. Phương Vân ánh mắt rời đến trên người của hắn. Hu, Hành nhếch miệng cười. Wanda, Long Cung Ngục Giam, tự giới thiệu mình một chút. Ta là ta biết ngươi. Wolverine, Logan, Wanda cắt đứt Logan, nhìn cả người vết đạn Logan. Trên mặt viết đầy tiếu ý. Chú ý tới Wanda ánh mắt. Cái kia, ta nghĩ muốn tiến đến. Bọn họ không cho, chỉ có thể áp dụng điểm thủ đoạn đặc biệt. Wanda cười cười, Logan người này có thể không biết cái gì lẻn vào. Hoàn toàn chính là quang minh chánh đại đánh vào. Hiện tại, toàn bộ Long Cung Ngục Giam trừ hắn ra hai. Không có một người sống. Tất cả đều bị Logan giết đi. Ta giúp ngươi cởi ra đáng chết này bọ chó lựu đạn. Logan cầm giải trừ khí đi tới Wanda trước. Người nói rằng, hắn trước đây cũng bị cài đặt qua đồ chơi này. Giải trừ khí dùng cũng coi là quen biết. Tăng, một cây thép chảo từ MU bàn tay đâm ra. Những thứ này cầm cố Wanda kiên cố kim loại ở Adamantium trước mặt. Không thể so trang giấy cứng rắn đi đâu. Wanda ăn mặc quần áo tù. Hoạt động một chút bị nhốt một tuần đã cứng còng thân thể. Bên ngoài thế nào? Wanda một bên sống chuyển động thân thể vừa nói. Phương mau đem Washington tháo dỡ. Logan trên mặt lộ ra hả giận nụ cười. Đối với Stryker phục vụ Mỹ quốc chính phủ, hắn vẫn không có hảo cảm gì. Đối với Phương Vân hành vi, cảm giác rất là hết giận. Nếu như không phải Professor X mệnh lệnh, hắn chỉ có lười bang Mỹ quốc chính phủ đâu. Phương đầu tiên là đem Nhà Trắng dẫn tới bầu trời. Logan cùng X-Men vẫn duy trì liên hệ. Hắn đối chiến huống hồ rất rõ ràng. Wanda nghe vậy, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Phương Vân đã trở về. Nàng lại cũng không độc thân. Chúng ta đi nhanh đi. Người nên không hy vọng Phương cùng Avenger còn có X-Men đại chiến A. Chấm ngoặc kép. Logan nói rằng, Wanda gật đầu, bất quá trước đó trước tìm một cái quần áo của ta. Logan liếc nhìn Wanda trên người. Quần áo tù, hoàn toàn chính xác cần đổi quần áo một chút. Tốt, nhanh một chút, ta ở phía trên chờ ngươi. Ân, Washington, theo hành chính là lời nói. Chàng diện nhất thời rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Phương Vân nhướng mày, có ý tứ. Hẳn là cũng sắp đến rồi. Hành không trả lời, mà là nhìn về phương tây bầu trời. Lôi điện từ trường triển khai. Phương Vân nhất thời biến sắc. ZAFFF. Lại Phương Vân rời đi đồng thời. Cầm cố mọi người sấm sét cũi cũng đã biến mất. Hắn. Đi đâu vậy? Gus trừng mắt nhìn, kỳ quái nói rằng, Logan mang theo Wanda tới. Hành vừa cười vừa nói. Logan mở ra từ đáy biển ngục giam đánh cướp tới máy bay đang ở tốc độ cao nhất bay về phía Washington, mà Wanda, thời gian qua đi một tuần, một lần nữa đổi lại mình chiến y màu đỏ. Lúc này đang ngồi ở khoang sau, điều khiển hỗn độn lực vuốt vuốt một cái dù cứu hộ. Đột nhiên, Wanda tay một trận, trên mặt lộ ra nụ cười. Logan, dừng lại đi, làm sao vậy? Logan nghe vậy dừng lại chiến cơ, làm cho chiến cơ tĩnh trên không trung. Hắn tới, Wanda vừa dứt lời, một đạo nhân ảnh liền xuất hiện ở trước phi cơ phương. Có thể bay thật tốt, Logan líu lưỡi nói. Wanda nghe vậy mỉm cười, mở cửa khoang, Logan mở cửa khoang ra. Wanda bay ra ngoài, liếc nhìn Logan, Phương vẫn mang theo Wanda ly khai. Logan thấy thế, mở cùng với chính mình đánh cướp tới máy bay ly khai. Lúc này đây đại chiến, lại là như thế này đầu voi đuôi chuột kết thúc. New York, Brooklyn, Phương vẫn ra, vừa đến ra, hai người người nào đều không nói gì. Ôm nhau nụ hôn dài, một hồi tình cảm mãnh liệt hôn nồng nhiệt sau đó. Hai người chỉ có lưu luyến xa nhau. Xin lỗi, ta hẳn là sớm trở về. Phương vẫn vuốt ve Wanda gò má, đau lòng nói rằng, không quan hệ, ta không sao. Wanda mỉm cười nói rằng, hai tay còn quấn Phương vẫn hông của gian, gương mặt dán thật chặt ở Phương vẫn ngực. Ngươi làm nhiều đủ rồi, ở ngươi trở về trước khi tới, Steve cùng Natasha tới cứu chúng ta. Ta không có cùng bọn họ cùng đi. Wanda đột nhiên cười khanh khách. Cùng tiểu cô nương giống nhau. Ta chính là sức sống. Bọn họ vì sao phải đối với ta như vậy? Rõ ràng đều là tù phạm. Vì sao theo ta bị giam cầm ở nơi đó? Một tuần cũng không thể động đậy một cái. Ngủ đều rất khó chịu. Phương vẫn bất đắc dĩ cười. Vuốt ve Wanda mái tóc. Wanda đích xác rất khổ na những người khác tuy là bị nhốt. Nhưng ngoại trừ hạn chế tự do ở ngoài, những thứ khác cùng người bình thường không có phân biệt, mà Wanda không giống với. Bởi vì năng lực tính đặc thù, phải toàn thân cầm cố, phòng ngừa nàng sử dụng năng lực. Kể từ đó, khả năng liền khổ Wanda rồi. Kỳ thực nếu như ngươi muộn một hồi ta phải đi tìm Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ tính sổ. Phương vấn, vừa cười vừa nói, không cần, ngươi làm đã đủ rồi. Hướng bọn họ chứng minh chúng ta không phải trái hồng mềm là được rồi. Còn như trả giá thật lớn. Washington bị ngươi biến thành như vậy. Mặt vứt xuống ngoài không gian đi. Như vậy đại giới vậy là đủ rồi. Wanda nhưng thật ra không chút nào để ý. Có thể để cho đám người kia mất mặt. Wanda đã rất vui vẻ rồi. Thủ đô hơi kém bị người ném đi. Ngẫm lại liền hăng hái. Phương vẫn nhìn về phía ngoài cửa sổ đã nổi lên màu vàng bầu trời. Nhẹ nhàng thở dài, The Avenger, và giải thể đã không sai biệt lắm. Wanda động tác cứng đờ, nhưng không nói gì, đây không phải là lỗi của ngươi. Wanda cũng không phải cứng đầu người. Đương nhiên sẽ không nhất muội cho rằng là chính mình một tay tạo thành cục diện bây giờ. Kế tiếp chúng ta đi chỗ nào? Wanda buông ra Phương vấn. Nằm ở trên giường hỏi. Phương vẫn nhẹ nhàng cười. Ánh mắt chuyển qua trên tường dán đầy Hán ngữ báo chí. Trung Hoa Trung Quốc. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.